Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 570, chuyện này giao cho cháu. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Phương Như Thiền bật khóc tức giận. Nằm trên giường không ngừng than thở. Phương Như Nguyệt vẻ mặt bất lực. Chấm, tại sao Lâm Ngọc lại trở nên như thế này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Thiền thở dài. Em cũng không biết, hồi cấp 3 con bé vẫn bình thường. Nhưng sau nửa năm đại học, con bé đã trở nên như thế này. Suốt ngày mua quần áo, mỹ phẩm, rồi trang điểm không giống ai cả. Sau này còn đi cả ngày lẫn đêm đều không trở về nhà. Hoặc là đi chơi bên ngoài hoặc là quay lại xin tiền em. Giữa hai mẹ con, lâu lắm rồi, ngoài tiền thì dường như không còn chuyện gì khác để nói với nhau. Hai, đứa con này, sao lại như thế này chứ? Phương Như Nguyệt cau mày. Chắc chắn là đám bạn không ra gì ở trường đại học đã làm hư con bé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Thiền gật đầu liên tục và thở dài. Hai, em cũng đã nói với con bé không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có qua lại với đám bạn đó. Nhưng con bé không chịu nghe. Em cũng thực sự không thể làm gì được. Lâm Mạc Huy suy tư một hồi. Nhẹ giọng nói. Dì, dì yên tâm chữa bệnh đi. Cháu sẽ đi xem có chuyện gì với em ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Thiền vội vàng xua tay. Lâm Mạc Huy, cháu, đừng đi. Bạn bè của con bé, toàn là một đám không ra gì. Một lũ còn đồ, nhìn xem, gì, gì cũng bị bọn nó đâm vào. Làm Mạc Huy cười, không sao, lưu manh, côn đồ, hừm. Loại người đó dễ đối phó nhất. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt gật đầu. Đúng đấy, Như Thiền, em đừng lo lắng về điều đó. Lâm Mạc Huy nhà chúng ta làm chuyện gì cũng rất thỏa đáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sau những chuyện này, ngay cả Phương Như Nguyệt cũng dần thay đổi thái độ với Lâm Mạc Huy. Hơn nữa, bà ta cũng biết Lâm Mạc Huy có anh hổ trợ đứng trước mặt anh hổ. Đảm lưu manh nào cũng chỉ là giúp. Con ruồi con muỗi mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy bước ra khỏi phòng bệnh. Hạ Vũ Tuyết đứng ở bên cạnh anh. Vẻ mặt tức giận. Lâm Mạc Huy, anh có thể nhẫn nhịn loại người này sao? Nếu là tôi đã tát vào mặt cô ta từ lâu rồi. Lâm Mạc Huy nhún vai. Nói thật, vừa rồi anh rất muốn tát Lâm Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tuy nhiên, anh không thể làm được điều này. Phương Như Thiến còn không nỡ đánh. Nếu anh đánh cô ta, Phương Như Thiến chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cô cho thêm người để ý gì ấy nhé. Có chuyện gì, liên hệ ngay với tôi. Lâm Mạc Huy dặn dò. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hạ Vũ Tuyết gật đầu. Không sao, cứ giao cho tôi. Lâm Mạc Huy xoay người trở về phòng làm việc. Trên đường gọi điện thoại cho anh yêu cầu anh ta kiểm tra chuyện của Ngọc. Muốn giải quyết chuyện của Lâm Ngọc, phải đuổi bạn không ra gì của cô ta đi trước. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Hơn nữa, đám người này Phương Như Thiền trọng thương. Lâm Mạc Huy chắc chắn không thể ngồi yên. Anh Hổ trả lời điện thoại. Sau đó ngay lập tức ra lệnh cho người đi làm. Đồng thời anh Hổ báo cho Lâm Mạc Huy một tin xấu khác. Có người đang cố tình nâng giá vật liệu trang trí trong khu biệt thự. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bây giờ giá của những vật liệu trang đó đã tăng ít nhất 3 lần so với trước đây. Một số vật liệu quý hiếm thậm chí còn tăng gấp 5 đến 10 lần. Hơn nữa, Những vật liệu này hiện tại đều đã hết hàng. Dù có tiền cũng chưa chắc đã có hàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, theo tình hình này, nếu muốn cải tạo khu biệt thự này thì phải trả giá rất lớn. Tiền không phải vấn đề quan trọng nhất, mà mấu chốt là nếu không có đủ nguyên vật liệu sẽ khiến dự án chậm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, dự án bị chậm tiến độ sẽ không thể giao nhà đúng hạn. Nghe xong những tin tức này, Lâm Mạc Huy lập tức nhíu mày. Tại sao giá vật liệu xây dựng đột nhiên tăng cao? Lại còn hết hàng, anh Hổ nghiêm nghị nói. Anh Lâm, tôi nghi ngờ rằng có ai đó ở phía sau muốn cản trở chúng. Họ cố tình lấy đi những nguyên liệu khan hiếm này, khiến chúng tôi không mua được hàng. Cuối cùng, chúng tôi đã không thể giao nhà đúng. Phải biết là, những người mua nhà ở đây đều là những người giàu có ở thành phố Hải Tân. Bao gồm cả 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha, cách chương.